One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 999, chương 989, tập kết. Lo trong nháy mắt nhắm chặt hai mắt. Sau đó đầu cũng rũ xuống. Thân thể cũng mềm nhũn co quắp ngồi trên mặt đất. Ân, Yamato một mặt mộng bức nói. Thế nào? Không phải nói muốn cho chúng ta phơi bày một ít sao? Tại sao bất động? Chẳng lẽ nói đây là muốn khởi động kiện binh khí này nhất định nghi thức sao? Bartolomeo Matoa lấy cái cằm, một mặt ngưng trọng nói. Nói thí dụ như hiện tại tiểu tử này ý thức đã bị hút vào đại thụ bên trong. Dạng này, à, thế mà thần kỳ như vậy sao? Yamato một mặt ngạc nhiên. Nàng ở một bên trên vách tường đập hai lần, lớn tiếng nói. Uy, lo, có thể nghe được thanh âm của ta không? Reinhardt khóe miệng giật một cái. Hắn chỉ là đơn thuần ngất đi mà thôi. Ấy, Yamato sửng sốt một chút, hơi nghi hoặc một chút nói. Rain, ngươi là đang nói đùa sao? Làm sao ngươi biết hắn là ngất đi? Bởi vì là ta đem hắn mê đi quá khứ. Reinhardt cười nói. Vì cái gì? Yamato kinh ngạc nói. Bây giờ không phải là ngay tại thí nghiệm cái đồ chơi này năng lực sao? Làm sao đột nhiên đem hắn làm ngất đi? Chẳng lẽ nói là bởi vì tiểu tử này có cái gì làm loạn ý nghĩ sao? Giáo phụ đại nhân, nếu không tại sao nói Bartolomeo là gia tộc người đứng thứ hai? Tiếp cận nhất Reinhardt nam nhân đâu? Nhoáng cái đã hiểu rõ Reinhardt làm như thế nguyên nhân chỗ. Lo đích thật là cái rất nghịch ngợm nam nhân a, Reinhardt mỉm cười nói. Tựa hồ là ý thức được mình nắm giữ cái gì khó lường lực lượng. Cho nên ước chừng muốn quay giáo một kích à, Ulysses gia tộc và lo tiểu tử này ở giữa cũng không tồn tại tình cảm gì cơ sở. Lo lúc đầu liền là bị Reinhardt từ CP không trong tay đoạt tới. Mục đích vẫn là vì để hắn thi triển sử dụng về sau liền sẽ trực tiếp mất mạng bất tử thủ thuật. Muốn nói lo ra hỏa này trong lòng không có cái gì oán niệm lời nói. Đó là tuyệt đối không khả năng. Chỉ bất quá tiểu tử này thực lực thực sự cũng liền như thế. Đừng nói Reinhardt, cho dù là tại tường vi các kỵ sĩ trước mặt, cũng lật không nổi cái gì sóng đến. Các cán bộ tập thể xuất hành thời điểm còn sẽ cho hắn mang lên Seastone xiềng xích lo. Thật sự là tìm không đến bất luận cái gì cơ hội tới phát tiết trong lòng tức giận. Sau đó cơ hội này liền càng đến Reinhardt đưa tới trong tay của hắn. Lo đương nhiên sẽ không công buông tha cơ hội như vậy. Nhưng là tiếc nuối là đứng ở trước mặt hắn là Reinhardt. Có thể đoán trước tương lai Reinhardt. Mặc dù Reinhardt có khả năng nhìn trộm đến tương lai cũng không so Katakuri dài bao nhiêu. Nhưng là cũng đầy đủ hắn phát giác lo tiểu tử này dị động. Không thể không nói. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi mấy giây. Nhưng là Reinhardt đích thật là nhìn thấy khó lường tương lai. Hắn đúng là thấy được, tại lo điều khiển dưới, chính thức khởi động cổ thụ gia tăng lực lượng. Cái gì? Tiểu tử này lại dám làm loại sự tình này? Yamato lúc này nhíu chặt lông mày tức giận nói. Ren, cái kia nên xử lý như thế nào? Gia hỏa này muốn xử lý hắn sao? Nhưng là hắn là chúng ta bên này một cái duy nhất danh tự bên trong có đê gia hỏa A còn chưa tới. Cần phải xử lý gia hỏa này trình độ. Pudding, Reinhardt đem Pudding kêu tới. Hiện tại đến xem thử gia hỏa này ký ức A, đã trải qua cùng cổ thụ gia tăng kết nối về sau. Lo gia hỏa này đại khái đã biết cái đồ chơi này điều khiển phương pháp cùng năng lực. Như vậy hiện tại liền để Pudding từ tiểu tử này trong đầu đem những tin tức này rút ra liền tốt. Rốt cục đến, tìm hiểu một chút viên này cổ thụ gia tăng đến cùng là cái gì thành phần thời điểm. Reinhardt bên này đều đâu vào đấy đồng thời. Marizoa, hải quân bản bộ tất cả trung tướng trở lên quan lớn đều đi theo tại Akainu phía sau. Bọn hắn hành tẩu tại Pangea Castle rộng lớn trong thông nói. Jonathan cùng Gumiya thảo phạt cuối cùng vẫn thất bại. Franklin liền đi tại Akainu phía sau non. Nửa bước khoảng cách địa phương. Cơ hồ đều nhanh cùng Kizaru sóng vai. Hắn nói khẽ. Theo Alabasta người hồi báo, Ulysses gia tộc dưới trướng khí tượng thuyền có thể dùng làm quân dụng. bọn hắn có được điều khiển thiên tính lực lượng, có thể tùy tiện nổi lên cuồng phong, đưa tới lôi đình. Jonathan hai người bọn họ hạm đội trong nháy mắt liền bị triệt để tiêu diệt. Hiển nhiên, hải quân mai phục tại Alabasta nhân viên gián điệp cũng không trở về báo hải quân tổng bộ. Jonathan hai người cùng cái khác hải quân các cán bộ là bị từ trên trời nhảy xuống từ kinh hoa các kỵ sĩ giải quyết hết. Hừ, đại mã kim đao đi ở phía trước, Akainu hừ lạnh một tiếng. Đã thất bại, cái kia tiểu động tác liền đến nơi này mới thôi a. Quân cách mạng cùng neo hải quân đã bắt đầu tại thế giới mới tập kết. Tiếp xuống đem tất cả tinh lực đều phóng tới cuộc chiến tranh này phía trên. Cái khác cũng chỉ là việc nhỏ không đáng kể. Căn bản không cần để ý. Không cần đến lại đi làm cái khác cái gì tay chân. Chỉ cần đánh thắng sau cùng cuộc chiến tranh này cũng đã đủ rồi. Sắp tại thế giới mới khai hỏa cuộc chiến tranh này, mới thật sự là có thể quyết định thế giới tương lai đi hướng chiến dịch. Choàng tại hải quân các tướng lĩnh trên người cái này một áo choàng liệt liệt rung động. Akainu mang theo tất cả hải quân các tướng quân đi tới Room of Authority. Nơi này, Gorose nhóm đã sớm tại chờ đợi bọn hắn. Tốt, đã hiện tại tất cả mọi người đã đến đủ. Như vậy thì đến thương lượng một chút đi. Liên quan tới tiếp xuống cuộc chiến tranh này một chút quy hoạch. Dâu dài Gorose không có chút nào kéo dài ý tứ. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Mặc dù chiến tranh chủ thể cũng sẽ không là các ngươi. Nhưng là, đây cũng không có nghĩa là các ngươi có thể sống chết mặc bay. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.